Ngâm, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, uy nghiêm bàn bạc từ trên thần kiếm khuếch tán mở ra. Lục Thanh nhướng mày, chẳng lẽ đúc thần kiếm cấp bạch linh cần tiếp dẫn pháp tắc sao? Huyết sát pháp tắc bí mật mang theo ma lôi trùng nhập bên trong ma kiếm, ngón tay Tư Đồ Nam liên tiếp điểm ra, vẽ lên vô số quỷ tích huyền ảo. Những quỷ tích này tuy rằng Lục Thanh thấy rõ, nhưng trong lòng thử diễn luyện lại cảm thấy tựa hồ mình còn khuyết thiếu một loại thần vận. Xem ra, thủ pháp đúc kiếm thần kiếm cấp bạch linh cũng không phải như vậy, Lục Thanh cẩn thận nghĩ đến, nếu phương pháp đúc thần kiếm cấp bạch linh học dễ như vậy, thì ở đây nhiều chú kiếm sư như vậy chỉ sợ đều có thể học được, mà huyết hải môn cũng sẽ tuyệt đối không mời nhiều người tới xem lễ như vậy, thần kiếm cấp bạch linh. Trong lòng Lục Thanh không khỏi thở dài một hơi, xem ra sau này còn phải suy nghĩ biện pháp lấy phương pháp chú luyện tới tay. Lúc này, dưới ánh mắt mọi người, trong vòng pháp tắc thần quang chung quanh thần kiếm dĩ nhiên xuất hiện vô số thần quang màu trắng trong suốt. Thần quang này vừa xuất hiện, đa số thần kiếm của mọi người đều tự động bắn ra khỏi vỏ, lăng không hướng tới thanh thần kiếm trong pháp tắc thần quang triều bái. Thần kiếm cấp bạch linh sắp sinh ra, ầm ầm, vô số ma lôi màu huyết hồng từ trên trời giáng xuống, theo ngón tay Tư Đồ Nam chỉ ra, toàn bộ rót vào bên trong thanh thần kiếm kia. Thần kiếm cấp bạch linh, tiếp dẫn thiên ngoại thần lôi. Chính là đáng tiếc, chui thần kiếm cấp bạch linh này lại đi ra từ huyết hải môn, lấy huyết sát hồn thạch làm chú tài, linh tình lây dính vô số oán niệm oan hồn sinh linh. Cái gọi là thần lôi cũng bị huyết sát pháp tắc của Tư Đồ Nam tiếp dẫn, trở thành ma lôi đối lập với thiên lôi. Muốn xuất thế sao? Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng hẳn lên, lát sau, từ bên trong chui thần kiếm này hiển hóa ra một tầng huyết quang nồng đậm, một thanh kiếm ảnh màu huyết hồng dài 3 tấc ở phía sau thần kiếm hiện ra, kiếm linh. Trong tầng chính nhất thời vang lên vô số tiếng kinh hô, mà kiếm linh vừa xuất hiện, giống như thuấn di liền nhảy vào bên trong ma vân màu đỏ tươi, ma vân phạm vi hơn 10 dặm nhất thời bị đánh thành mảnh nhỏ, vô cùng uy thế truyền khắp phạm vi huyết hải môn mấy trăm dặm. Cùng thời gian, toàn bộ kiếm giả ở huyết hải môn dừng lại động tác, thanh kiếm sau lưng bọn họ đồng thời ra khỏi vỏ hướng tới 9 tầng trời bắn đi. Sao lại thế này? Toàn bộ kiếm giả đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không khống chế được thanh kiếm của chính mình quả thực là chuyện khó tưởng tượng. Có kiếm giả có chút kiến thức, hoặc là chú kiếm sư lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hư ảnh cự kiếm nghìn trượng trên 9 tầng trời, cảm nhận được hư ảnh cự kiếm truyền đãng đi ra huyết sát pháp tắc, cùng huyết sát khí nồng đậm. Không thể nghi ngờ đây là động tác của huyết hải môn, còn có lôi vân màu đỏ tươi trước đó bao phủ hơn 10 dặm, trong mắt những kiếm giả này đều lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng kích động. Tầng thứ 9 Kim Thiên Các, Lục Thanh yên lặng nhìn thanh thần kiếm cấp bạch linh huyền phù trong pháp tắc thần quang, vì thế lộ ra đúng là khiến hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thần kiếm cấp bạch linh. Trong lòng Lục Thanh lầm bầm nói, đến tột cùng là bí pháp như thế nào mới có thể có được thực lực cường đại cùng linh tình như vậy? Nhưng là lập tức Lục Thanh lại đem ý nghĩ này loại bỏ ra khỏi đầu. Hiện giờ cũng không phải thời điểm hắn tinh nghiên chú kiếm chi đạo, đợi cho kiếm linh huyết sắc một lần nữa chui vào bên trong thần kiếm, ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra thần quang khiếp người, quét nhìn toàn bộ chú kiếm sư tại tầng thứ 9 này, đây là chú nghệ ngạo thị quần hùng. Vuốt ve thanh thần kiếm đã khôi phục bình tĩnh trong tay, từ trên ngón tay bắn ra một tia khí màu đỏ, một tầng huyết quang nhàn nhạt ở đầu ngón tay Tư Đồ Nam hiện ra. Tựa như cảm ứng được ý niệm của Tư Đồ Nam, thanh thần kiếm liền phát ra tiếng chiến minh ong ong, nhất thời huyết sát lực nồng đậm khuếch tán đem cả tầng 9 bao phủ, bên trong tràn ngập vô tận oán niệm, ở trong mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh huyết sắc, những chú kiếm sư có tu vi không đến kiếm hồn, một đám đều lâm vào bên trong ảo cảnh. Bên cạnh, rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tạm thời tự giam cầm thức hải, nếu không cho dù chỉ là ảo cảnh, cũng có thể đem tâm thần bọn họ vỡ vụn. Thậm chí là tẩu hỏa nhập ma, mất đi chính mình, đây chính là uy thế của thần kiếm cấp bạch linh, như thế uy năng, dĩ nhiên không thua một đại sư cảnh giới kiếm hồn, khó có thể tưởng tượng, nếu đó nằm trong tay một gã đại sư cảnh giới kiếm hồn có thuộc tính phù hợp, đến tột cùng có thể hay không vượt thiên vị, thậm chí vượt cảnh giới khiêu chiến. Trên mặt lộ ra thần sắc cảm khái cùng ngạo nghễ, Tư Đồ Nam đưa chuôi thần kiếm trong tay ra đặt ngang trước mặt, hướng tới mọi người trịnh trọng nói, thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm. Huyết kim, huyết kim, trong lòng nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đồng thời gật đầu, lấy huyết làm họ cũng vì thuộc tính của thanh kiếm này, lấy kim làm tên, cũng là vì sinh ra tại bên trong kim thiên các này. Thanh huyết kim thần kiếm này, ở trên phẩm chất dĩ nhiên đã gần tiếp cận trình độ trung phẩm, bất quá đây là do Tư Đồ Nam mượn dùng đại thế tiến giai mới làm được, lấy thực lực chân chính của hắn, muốn đạt tới tạo nghệ như vậy cũng cần thời gian mấy năm nữa mới được, chúc mừng Tư Đồ Đại Sư, chúc mừng Tư Đồ Đại Sư tấn chức Bạch Linh. Giờ phút này, tám gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đang ngồi của Huyết Hải Môn đều đứng dậy, cùng với nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tiếp đón. Tuy rằng thoạt nhìn trò chuyện với nhau khách khí, nhưng thần sắc ngạo nghễ vẫn không kìm được lộ ra. Đến tận đây, Kim Thiên Giới trừ bỏ Tử Lôi Tông ở ngoài, Huyết Hải Môn bọn hắn cũng đã có được một chú kiếm sư cấp Bạch Linh. Như vậy trên địa vị, Huyết Hải Môn bọn họ cũng đã đủ cùng Tử Lôi Tông chống đỡ, mà Huyết Hải Môn bọn họ không thể nghi ngờ là một bước nhảy vọt. Nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn ở cùng mấy người Huyền Vô Tình nói vài câu chúc mừng xong liền lần lượt ly khai. Hôm nay xem Tư Đồ Nam chú kiếm tuy rằng khiến nhiều chú kiếm sư được lợi không nhỏ, coi như đại sư cảnh giới kiếm hồn không thông thạo chú kiếm, thì cũng cảm nhận được pháp tắc, nhưng nề hà Huyết Hải Môn tiến hành chú kiếm lại thương thiên, tương phản với kiếm đạo của bọn họ, lúc này đây sau khi cảm nhận được vô số oan hồn, liền không thể có ý tứ lãnh giáo, trừ bỏ số ít nhân đạo đại sư, còn toàn bộ thiên đạo đại sư, sau thời gian một nén hương đều ly khai khỏi Kim Thiên Các. Trong khoảng thời gian này, nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn đã trải qua kiếm hồn chiến trường đều hướng tới Lục Thanh phát ra lời mời, bất quá đều bị Lục Thanh từ chối. Lục Thanh thật sự không có nhiều thời gian như vậy, mà những đại sư cảnh giới kiếm hồn này cũng chỉ lộ ra một chút tiếc nuối, bởi vì Lục Thanh cuối cùng hứa hẹn, nếu ngày sau có thời gian nhất định sẽ đến bái phỏng. Sau nửa canh giờ, Lục đại sư ở lại vài ngày, cũng cho Huyết Hải Môn ta tận tình hữu nghị. Huyền Vô Tình mặt đầy tươi cười, hướng tới Lục Thanh khách khí nói, Huyền đại sư khách khí, tại hạ thật sự có chuyện quan trọng cần phải nhanh chóng trở về tông môn, thời gian lúc này thật sự không nhiều lắm. Mong rằng Huyền đại sư thứ lỗi, gật gật đầu, Huyền Vô Tình nói, một khi đã như vậy, Huyền mỗ liền không miễn cưỡng Lục đại sư, Huyết Ngũ, trưởng lão. Từ bên ngoài Kim Thiên Các một gã trung niên ăn mặc trường bào màu đỏ thẫm đi vào, cũng hướng tới Huyền Vô Tình cùng Lục Thanh hành lễ, mang Lục đại sư đi về phía động hư kiếm trận của Tử Lôi Cốc, dạ. Gã trung niên kia không người hành lễ, lập tức xoay người hướng tới Lục Thanh nói, Lục đại sư, mời, gật gật đầu. Lục Thanh cuối cùng hướng tới Huyền Vô Tình ôm quyền hành lễ, sau đó liền ngự không bay lên, hướng tới phía nam bay đi. Tử Lôi Cốc, một địa phương cách Tử Lôi Tông 10 dặm, là một sơn cốc phạm vi trăm dặm. Sơn cốc này có hình dáng hồ lô, ở giữa giống như bị một kiếm bổ ra làm hai, hình thành một khu vực trung ương rộng hơn 10 dặm, tại bên trong thường xuyên có lôi quang màu tím lóe ra. Tại trên không Tử Lôi Cốc không có một tia dương quang, chỉ có lôi vân tụ tập phạm vi hơn 10 dặm. Vô số đạo tử điện lớn nhỏ không đồng nhất thường xuyên từ trên không trung đánh xuống, giống như bị cái gì hấp dẫn, toàn bộ đều rơi vào trong Tử Lôi Cốc. Tại bên trong vô số tử điện, vẫn thường xuyên xen lẫn thiên lôi to bằng cánh tay, thiên lôi màu tím tinh khiết dập nát chân không, phá vỡ thành không gian sóng gợn, vì thế cường đại không phải kiếm giả bình thường có thể tới gần. Mà giờ phút này, tại trong Tử Lôi Cốc lại truyền ra từng tiếng trống bạo ngược, ở bên trong vô tận lôi quang. Một con linh thú toàn thân bao phủ thiên lôi màu tím đứng, con linh thú này có diện mạo thập phần quái dị, thân mình giống ngựa, nhưng đỉnh đầu lại có một chiếc sừng độc giác màu tím, chiếc sừng có hình xoắn ốc, tại trên đỉnh còn hiện ra một tầng lôi kia an tản mát vô tận uy áp, khiến cho ba gã kiếm giả vây chung quanh không dám tới gần. Ba gã kiếm giả, đều tầm 40 tuổi, chân không thoát ra lan tới chỗ ba người liền giống như gặp một cổ lực lượng vô hình tá khai, thiên địa lực, đây là ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lôi giác thú, ngươi theo chúng ta trở về đi, nếu không đại trưởng lão trách tội xuống, coi như là tử sư đệ hắn cũng bảo hộ không được ngươi, miệng mũi phun ra từng trận lôi quang, độc giác thú bị ba người vây chung quanh có chút tức giận, lắc lắc đầu, ồm ồm nói, ta không trở về, lão hỗn đảng kia lại có chủ ý lấy tinh huyết của ta, mỗi lần luyện đan ta đều mất rất nhiều tinh huyết, cho dù sau này được ăn đan dược vẫn không đủ. Rất mệt, ta mặc kệ, này, ba người liếc nhìn nhau. Trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ, lôi giác thú là lục giai linh thú, là hộ tông linh thú của Tử Lôi Tông bọn hắn. Đáng tiếc chính là từ sau khi một thế hệ kiếm hoàng sư thúc chết đi, lôi giác thú tuy rằng không có rời Tử Lôi Tông, cũng vẫn đảm đương hộ tông linh thú, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước, thậm chí là bình đẳng khế ước cũng không. Tại bên trong một thế hệ trưởng lão cũng chỉ có cửu trưởng lão Tử Thiên Lôi là có quan hệ không tồi, nhưng ký kết khế ước. Cũng còn kém vài phần hỏa hậu, lôi giác thú, ba người chúng ta cam đoan, về sau đại trưởng lão hướng ngươi muốn tinh huyết, nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ đan dược thế nào, 10 bình ngân tham đan trung phẩm. Lôi giác thú tự hồ đã suy nghĩ từ trước, lập tức mở miệng nói, 10 bình. Trong đó một người nghe vậy lắc lắc đầu, Lôi Giác Thú, ngươi phải biết rằng, đan dược này cũng không phải dễ luyện chế gì. Muốn luyện ra 10 bình ngân tham đan, tối thiểu cần 20 cái ngân tham, còn cần đại trưởng lão tự mình luyện chế, mới có thể cam đoan một nửa thành công. Lấy của ngươi 10 giọt tinh huyết, cho dù không có đan dược, với huyết khí mạnh mẽ của ngươi, 10 ngày, 8 ngày cũng sẽ hồi phục. 10 bình tuyệt đối không được, cho dù ta đáp ứng cũng không thể có mà lấy ra, 5 bình, nhiều nhất là 5 bình, không có chút nào thương lượng. Lôi Giác Thú lại lắc lắc đầu, thân hình khổng lồ cao hơn 20 trượng không kiên nhẫn lay động, nhất thời có vô số lôi quang nhỏ vụn hướng tới hư không chung quanh tàn sát bừa bãi. Chân không dập nát lan tới, ba người vây quanh nhất thời phải lùi ra sau hơn 10 trượng, nhưng mà Lôi Giác Thú vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một động hư không gian tối đen từ bên trên Tử Lôi Cốc nhìn trượng trống rỗng hiển hóa ra, động hư kiếm trận. Ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn, cùng với Lôi Giác Thú đều là sửng sốt. Động hư kiếm trận, chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có tư cách sử dụng mà hư không kiếm vực của Tử Lôi Tông bọn họ là điểm cuối của rất nhiều động hư kiếm trận, nếu không Tử Lôi Tông bọn họ cũng không bố trí động hư kiếm trận tại Tử Lôi Cốc này. Bình thường vận dụng động hư kiếm trận tại Tử Lôi Cốc này đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Lôi Tông bọn họ, ngày thường cũng rất ít có đại sư cảnh giới kiếm hồn thông qua động hư kiếm trận đi vào Tử Lôi Tông, nếu thật đi tới nhất định là tới bái phỏng Tử Lôi Tông bọn họ. Giờ khắc này, coi như là Lôi Giác Thú, cũng tạm thời không cùng ba người cò kè mặt cả, ba người một thú đồng thời ngự không bay lên, đi tới chỗ cách động hư kiếm trận hơn 10 trượng, vừa bước ra khỏi động hư thông đạo, Lục Thanh liền cảm nhận được lôi khí mãnh liệt, vô cùng lôi khí, trình độ hùng hậu cùng tinh thuần hắn chưa từng nghe qua, trong đó có một tia lực lượng cường đại khiến Lục Thanh cảm thấy kinh hãi, đập vào mắt là một mảnh không gian màu tím vô tận, lôi quang tại trong hư không dày đặc. Không chỗ nào không có khí tồn tại, ở chỗ này, là thế giới thuộc loại không giới, thường xuyên có mảnh nhỏ chân không hướng tới chung quanh khuếch tán, ngẫu nhiên bị thiên lôi hạ xuống đáp trúng lại dập nát mở ra, thậm chí còn phá khai thành không gian sóng gợn nhàn nhạt. Lập tức, ánh mắt Lục Thanh rơi vào ba người một thú trước mặt, hai kiếm vung đại thiên vị, một kiếm tông tiểu thiên vị, còn có một linh thú có thuộc tính thiên lôi thuộc tính, ánh mắt Lục Thanh không khỏi tập trung tới trên người Lôi Giác Thú. Từ trên mình Lôi Giác Thú, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được khí tức rất quen thuộc, cùng với khí tức độc nhất vô nhị trên người Tử Thiên Lôi thì giống nhau, chỉ là khí tức ở trên người Lôi Giác Thú thì lại tinh khiết hơn. Khi Lôi Giác Thú nhìn thấy Lục Thanh, đôi mắt nó nhất thời trở nên mơ hồ, Lục Giai Chân Long. Vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy khó tin, nó nhìn chằm chằm vào Lục Thanh một hồi mới chần chờ nói. Nghe thấy Lôi Giác Thú nói vậy, ba gã kiếm hồn cảnh đại sư ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau rồi cẩn thận đánh giá lại Lục Thanh vài lần, trong mắt từ từ xuất hiện vẻ ngưng trọng, vị đại sư này có phải là Chân Long Kiếm Tông Lục Thanh không? Một gã trung niên nhân đứng đầu ôm quyền thi lễ và nói, đối với đồng môn của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh cũng có chút hào cảm, nên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ nói, không dám nhận. Tại hạ tới đây là theo yêu cầu của Thiên Lôi Huynh, ba vị đại sư đều là đồng đạo Tử Lôi Tông, nghe Lục Thanh nói như thế. Trên mặt ba gã đồng thời lộ ra thần sắc trịnh trọng, nguyên lai là Lục Đại Sư. Xin mời, nhìn ba người một thú đang đưa mắt nhìn nhau, Lục Thanh nói, bốn vị có việc muốn xử lý sao, cái này. Để cho Lục Đại Sư chê cười rồi. Một gã trung niên nhân trong đó xấu hổ nói. Rồi hắn quay sang phía Lôi Giác Thú bên cạnh giới thiệu cho Lục Thanh, đây là Lục Giai Linh Thú, Lôi Giác Thú. Cũng là hộ tông linh thú của Tử Lôi Tông ta, hộ tông linh thú. Nghe thấy trung niên nhân nói như vậy, vẻ mặt Lục Thanh không khỏi trở nên nghiêm nghị, hộ tông linh thú có địa vị sẽ không thấp hơn tông chủ là bao nhiêu, tại hạ Tử Hà Tông Lục Thanh xin có lễ. Lục Thanh quay về phía Lôi Giác Thú ôm quyền thi lễ, nhưng mà, lúc này Lôi Giác Thú lại lắc đầu, ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh và nói, ngươi là nhân tộc, như vậy không thể là Chân Long. Ta biết rồi, ngươi đã kế thừa được Chân Long huyết mạch. Huyết mạch của ngươi còn tinh thuần hơn ta nhiều cho nên lễ này Lôi Giác ta không chịu nổi, vừa nói, Lôi Giác Thú vừa kính sợ lùi lại sau một bước, đồng thời cúi chiếc đầu to lớn của mình xuống để đáp lễ với Lục Thanh. Lôi Giác Thú làm ra phản ứng yếu thế như vậy rơi vào mắt ba gã kiếm hồn đại sư bên cạnh thì quả thật không thể tin nổi, có lẽ Lục Thanh không biết, nhưng ba người lại hiểu rất rõ, Lôi Giác Thú ở trong tông môn có địa vị gần như lão tổ tông, nó có quan hệ rất tốt với đại sư thúc. Ngoại trừ lão tổ ra thì cũng không ai có can đảm làm khó nó, ngày thường ở trong tông môn, tuy nói nó không có tính khí cao ngạo, nhưng cũng giống như con người, đừng ai mơ tưởng nó sẽ nể sắc mặt, Vậy mà khi đối diện với Lục Thanh nó lại làm ra thái độ như thế, cho nên trong lòng ba người không khỏi có nhiều chút phỏng đoán. Lục Thanh này quả nhiên là giống như lời đồn có được chân long huyết mạch, hơn nữa, có thể khiến cho lôi giác thú lộ ra thần sắc sợ hãi như thế thì nồng độ tinh khiết của huyết mạch phải đạt tới trình độ nào a? Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải là để so sánh, ba người lập tức dẫn Lục Thanh tiến vào trong tử lôi cốc, mà lôi giác thú cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng bốn người. Dọc đường đi, Lục Thanh cũng lần lượt biết được thân phận của ba người này, bọn họ phân biệt là những trưởng lão thứ 14, 15, 16 của tử lôi tông. Bài danh trong trưởng lão của tử lôi tông ngoại trừ ba thứ tự đầu tiên thì những thứ tự tiếp theo phải dựa vào thực lực để xếp hạng. Hiển nhiên bài danh càng cao thì thực lực của người đó cũng theo tỷ lệ thuận. Như tử thiên lôi ở trong hàng trưởng lão xếp vào vị trí thứ 9, trong toàn bộ tử lôi tông cũng được coi là 10 người có thực lực cao nhất. Ngoài ra, cũng qua lời của bọn họ, Lục Thanh có thể hiểu rõ hơn thực lực cường đại của tử lôi tông. Bởi vì theo sự giảng giải của ba gã thì số lượng trưởng lão của tử lôi tông là có 20 người, nếu dựa theo cấp bậc của tông môn được phân chia trên kiếm thần đại lục thì bọn họ đã đạt tới tử hoàng cấp. Quả nhiên, trải qua 5.000 năm phân chia cấp bậc cho các tông môn, thì chuẩn đánh giá ban đầu đã hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu tiên. Qua 5.000 năm phát triển, sự chênh lệch giữa các tông môn càng lúc càng lớn, tất cả các tông môn đều tích lũy được một số lượng lớn cường giả cấp bậc đại sư. Thực lực của các tông môn trong tứ giới bây giờ đã khó có thể phán đoán được một cách chuẩn xác. Được rồi. Kiến đại sư. Xin hỏi tử lôi cốc rốt cuộc là hình thành như thế nào? Vì sao trong này lại ẩn chứa lôi khí cường đại tới mức có thể hô ứng với lôi vân ở trên trời, đang ngự kiếm phi hàng ở trên cao ngàn trượng, Lục Thanh mở miệng hỏi, nhãn lực của Lục đại sư quả nhiên là tốt. Một trung niên đại sư có thân hình gầy yếu nói, tử lôi cốc này tự hồ đã xuất hiện vào 200 năm trước. Về phần nó hình thành như thế nào thì không một ai biết, nhưng lịch sử của bổn tông ghi lại, tử lôi cốc ban đầu hình thành thiên lôi vang động, cùng lôi hàng thế, đến tận bây giờ lôi vân ở trên cao vẫn không hề biến mất, hơn nữa bên trong tử lôi cốc, trên 9 tầng trời vẫn có thiên lôi, nếu không phải là kiếm hoàng có tử điện pháp tắc thì không có khả năng dẫn động được chúng. Nghe đại sư họ Yến nói vậy, Lục Thanh không khỏi đưa mắt nhìn vào tử lôi cốc, hắn chung quy vẫn có cảm giác được có gì đó khác thường, từ trên đỉnh cốc. Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được tâm thần có chút dao động, nhưng đây không phải là do nguy hiểm, cho nên đã khiến cho Lục Thanh có chút tò mò. Kiếm giả khi tu luyện tới kiếm hồn cảnh thì ngưng kết được kiếm hồn, tam hồn bắt đầu được kiếm nguyên rèn giũa, bản chất ban đầu đã bắt đầu chuyển biến theo kiếm nguyên. Tới khi đó, chuyện có thể khiến cho tâm thần của kiếm hồn cảnh đại sư phải rung động thì chuyện nhất định phải liên quan tới mình, về phần đó là chuyện gì thì phải do chính kiếm giả tự tìm hiểu. Có lẽ đây là cơ hội để kiếm giả đột phá, hoặc có kỳ ngộ khác, hết thảy đều có khả năng. Tử lôi tông, từ cửa tông môn cho tới khi vào trung tâm thì vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm mới có thể tới, không thể không nói, kim thiên cấp tông môn có diện tích so với thanh phàm cấp tông môn thì lớn hơn mấy phần. Số lượng tông dân khó có thể tưởng tượng nổi, tựa như tử lôi tông, căn cứ theo đại sư họ Yến nói thì 10 năm trước số lượng tông dân đã vượt qua 2.000 vạn, 2.000 vạn a. Số lượng tông dân của bọn họ đã lớn hơn gấp 10 lần Tử Hà Tông, số lượng tông dân như vậy thì Tử Hà Tông của hắn khi tiến vào kim thiên giới nếu không gặp phải khó khăn nào chỉ sợ cũng phải mất mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới tích lũy được. Cúi xuống nhìn xuống dưới, kim thiên giới cùng với thanh phạm giới rốt cục cũng có nhiều điểm khác nhau, tông dân ở kim thiên giới vô luận là với thể chất, tư chất hay đời sống thì đều mạnh hơn thanh phàm giới rất nhiều, như Tử Lôi Tông. Trong mắt của Lục Thanh thì một gian thảo phòng cho dù kém cỏi nhất cũng phải được kiến tạo bởi hoàn toàn là đá tảng, hơn nữa bên trong còn hết sức sạch sẽ, chỉnh thể tử lôi tông hoàn toàn ngưng động, dù là cuộc sống bình thường thì so với tử hà tông lúc đầu khi tiến giai cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa, chênh lệch này không phải chỉ là về số lượng, mà còn về cả chất. Khi Lục Thanh thi triển chân long chi nhãn thì khi tử hà tông tiến giai, đại thế thể hiện ra, kim quang lờ mờ. Còn tử lôi tông dù là bình thường cũng có thể phát ra hào quang màu trắng tinh khiết. Tử lôi cửu phong, chủ phong của tử lôi tông có tên gọi là cuồng lôi phong, trên một đỉnh núi, ở đây được người ta để một bộ bàn ghế bằng đá trắng tinh. Lúc này có hai người đang ngồi ở đó, tóc của hai người này đều có màu tím, chỉ là một người thì thể hiện ra tư thái của một lão giả, xem tuổi tác thì đã không sai biệt lắm phải hơn trăm. Còn người kia là một gã trung niên nhân. Bộ tóc màu tím của hắn ở phía sau hắn để tùy ý cho gió thổi tung lên, khí thế toàn thân rất phóng túng, dù là ở trên đỉnh núi nhưng cũng không bị khí thế của nó trấn áp, thiên lôi. khí thế trên người ngươi cần phải rèn luyện thêm. Lão giả ở phía đối diện sau khi nhấp một ngụm rượu thì mở miệng nói, rèn luyện. Tử Thiên Lôi hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nói, khí thế thì nên rèn luyện như thế nào, Tử Lôi Cốc. Hãy đi tới Tử Lôi Cốc. Lão giả đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía bầu trời đằng xa, trầm giọng nói, Tử Lôi Cốc. Trên mặt Tử Thiên Lôi lộ ra thần sắc quái dị, hỏi, sư phụ. Người không phải là vẫn không cho phép ta tới Tử Lôi Cốc sao? Khẽ lắc đầu, lão giả nói, bây giờ khác với lúc trước, ngươi đã kiếm ra vị bằng hữu kia, cho nên Tử Lôi Cốc bị tàn phá 200 năm nay cũng đến lúc phải dừng lại, sư phụ. Tử Lôi Cốc cuối cùng là có ẩn chứa bí mật gì? Ánh mắt Tử Thiên Lôi trở nên ngưng trọng, nhìn vị lão giả đối diện, đồng thời cầm bầu rượu rót cho lão. Tử Lôi Cốc vốn không phải là thuộc về Tử Lôi Tông chúng ta, Tử Lôi Tông sở dĩ có được thành tựu như ngày hôm nay chính là nhờ vào một người. Tử Thiên Lôi mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hắn lập tức nói, người nọ chính là Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Khẽ gật đầu, lão giả nói, tu vi của ngươi bây giờ đã đủ rồi, chỉ cần rèn luyện thêm khí thế của mình là có thể đạt tới Kiếm Tông Đại Viên Mãn, rồi chuẩn bị chờ đánh sâu vào cảnh giới Kiếm Hoàng, cho nên một ít chuyện bí mật của Tông Môn, ngươi cũng nên được biết. Lão giả tự hồ như chìm vào trong dòng hồi ức, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, ngươi có biết tại sao bên trong Tử Lôi Cốc lại tràn ngập lôi khí bá đạo như vậy không? Vì sao lôi vân ở chính tầng trời thủy chung vẫn không tiêu tán, thậm chí còn mơ hồ hình thành một trận thế thiên nhiên vô cùng uy nghiêm, khiến cho không phải kiếm hồn cảnh đại sư nào cũng có thể đi vào không? Không lên tiếng trả lời, Tử Thiên Lôi chăm chú nhìn lão giả trước mặt, vừa chờ đợi đáp án từ miệng lão, giúp cạn một hơi chén rượu. Trên mặt lão giả lờ mờ xuất hiện sự ửng đỏ, nhưng nó rất nhanh biến mất, nhìn lôi vân tích tụ phía xa, một lúc lâu sau lão giả mới mở miệng nói, bởi vì ở nơi đó phong ấn thiên phạt thần khí của lôi thần chù y, sư phụ. Trên thế giới thực sự có thần tồn tại hay sao? Tử Thiên Lôi mở miệng nói, thần. Lão già nghe thấy vậy lắc đầu, cái gọi là thần thì ở kiếm thần đại lục chúng ta chỉ có một, kiếm thần đại nhân. Tử Thiên Lôi mở miệng nói, đúng thế. Lão già gật đầu, những người được gọi là thần phân chia thế nào, chúng ta không biết, nhưng kiếm thần đại nhân gần chúng ta nhất thì theo vi sư biết đó chính là cảnh giới kiếm tâm trong truyền thuyết. Kiếm tâm chính là kiếm thánh, như vậy vượt qua sự hiểu biết của mọi người về cảnh giới cực cao của kiếm đạo. Cảnh giới thần đạo, kiếm thần chi đạo, dừng một chút, lão già lại nói tiếp, thực ra theo vi sư thấy thì cái gọi là thần cũng chỉ là cảnh giới cao hơn so với chúng ta mà thôi. Đơn giản không có người địch lại nên mới được gắn cho cái danh hiệu đó, so với chúng ta, những cường giả đó có cảnh giới rất cao. Tử Thiên Lôi có chút nghi hoặc, lão già gật đầu, nói, mấy thứ này chờ ngươi thực sự chạm tới pháp tắc là có thể hiểu được một chút. Tiếp xúc với pháp tắc, con đường kiếm đạo có thể coi như bước ra đường lớn, kiếm hoàng. Pháp tắc. Ánh mắt của Tử Thiên Lôi lộ rõ sự kiên định, giả tiếp tục nói, sư phụ. Ngoại trừ kiếm thần ra chẳng lẽ thực sự có lôi thần tồn tại hay sao? Lôi thần. Lão già đó lắc đầu nói, lôi thần. Cho dù là 5 vạn năm trước thời thượng cổ cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Trên kiếm thần đại lục chúng ta, ngay cả lão bất tử kia lui tới 3000 hải đảo cũng chỉ có kiếm đạo. Cho dù trước đó có một số ít phá vỡ phong ấn thiên linh tộc gọi là võ đạo, năm đó vi sư cũng từng được gặp qua. Bọn họ tu luyện có được chân khí nhưng cũng không bằng kiếm khí sắc bén của chúng ta, vì vậy mà người luyện võ cùng cấp độ cũng không phải là địch thủ của kiếm giả chúng ta, thiên linh tộc. Tử Thiên Lôi lẩm bẩm, đệ tử dường như đã nghe người khác nói qua, không tồi. Hiện giờ thiên linh tộc chỉ có ở linh đoạn sơn mạch ở giới thanh phàm là còn có một số. Tuy nhiên võ đạo mà bọn họ kế thừa cũng bị mất đi rất nhiều, phần lớn là bị kiếm thần điện phong ấn. Bây giờ cũng chỉ còn lại một số sự kế thừa chẳng đáng để ý, chẳng hạn như quyền ý đều mất đi phương pháp ngưng luyện, cơ bản không chịu nổi sự tấn công của kiếm ý, lão già như nhớ ra điều gì đó mà thở dài nói, được rồi. Thiên Lôi. Việc hiện giờ mà ngươi cần làm chính là chờ vị kiếm hữu của ngươi lại đây sau đó cùng với hắn đi vào trong Tử Lôi Cốc, giúp hắn lấy lôi thần chù y, lôi thần chù y. Thực sự có loại như thế tồn tại hay sao? Nó là thần khí mà lôi thần sử dụng, lão già lắc đầu, nói, lôi thần chù y. Chưa có người nào nói nó có đúng là thần khí do lôi thần sử dụng hay không. Nhưng thứ bị phong ấn trong Tử Lôi Cốc thực sự có tên là lôi thần chù y, nhưng lúc trước nghe Lục Thiên Thư nói thì lôi thần chú ý chỉ do nguyện lực ngưng kết mà thôi. Mặc dù có tác dụng thần kỳ nhưng không có hình dáng cụ thể, nguyện lực. Tử Thiên Lôi sửng sốt. Hắn cảm thấy những câu nói của sư phụ ngày hôm nay đúng là không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn có du lịch cả nửa giới kim thiên cũng không biết tới chuyện ngày hôm nay, vi sư cũng không biết thứ lực lượng đó. Nhưng căn cứ vào tông sử mật truyện thì lôi thần chú ý chỉ có huyết mạch đích truyền của Lục gia mới có thể cầm lấy, lúc trước, Lục Thiên Thư cũng từng dùng tới lôi thần chú ý. Cách đây 200 năm, y đã vì Tử Lôi Tông chúng ta mà luyện chế được một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh, phó vũ sư thúc của ngươi chỉ có thể đúc ra được thần kiếm kim thiên đỉnh cấp mà thôi chứ muốn đúc được thần kiếm cấp Bạch Linh thì không thể. Lão già thở dài, tiếp tục nói, vì vậy mà phó sư thúc của ngươi đã nghiên cứu tông sử cho rằng kiếm hoàng Lục Thiên Thư sở dĩ có thể đúc ra được đó là nhờ thanh lôi thần chú y đó, lôi thần chú y thực ra chính là một cây chú y chú tạo cái thế vô song. Chẳng qua lúc trước phong ấn là do đại sư tổ, không hề để lại huyết mạch của Lục Thiên Thư, vì vậy mà ngoại trừ huyết mạch của Lục gia ra, không ai có thể mở được phong ấn. Lần này, kiếm hữu của ngươi đến, ta sợ sư thúc của ngươi xúc động sẽ phạm phải sai lầm lớn, sư thúc lão nhân gia. Ông ta. Tử Thiên Lôi hơi ngập ngừng, lão già khoát tay, nói, đối với chú kiếm sư thì chuyện gì quan trọng, vi sư biết rõ hơn ngươi. Nếu đem so sánh kiếm đạo với đạo chú kiếm thì chỉ sợ rằng sư thúc ngươi còn coi trọng chú kiếm hơn mấy phần. Dù sao, lúc trước nếu không phải để thăng cấp lên chú kiếm sư cấp Bạch Linh thì sư thúc của ngươi chẳng mạo hiểm đi độ một số lần lôi kiếp. Sư phụ! Đệ tử nên làm thế nào? Tử Thiên Lôi nói, lão già cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nói, kiếm hữu kia của ngươi tới lúc đó không phải dẫn đi gặp tông chủ. Đợi sau khi trở thành kiếm hoàng tới bái kiến cũng được. Nếu không sư thúc ngươi chắc chắn sẽ nôn nóng mà làm chuyện ngu xuẩn cũng có thể. Tử Thiên Lôi gật đầu, nói, sư phụ yên tâm. Con đã biết, lão già cau mày, nhìn chăm chú về phía Tử Lôi Cốc. Sư phụ, bọn họ đã về, bọn họ. Tử Thiên Lôi sửng sốt rồi chợt nói, là ba người yến sư đệ, còn có, chẳng lẽ là Lôi Giác cũng đã bị khuyên trở lại. Tử Thiên Lôi hơi ngạc nhiên, vui mừng nói, đầu tiên lão già gật đầu rồi lại lắc đầu, nói. Còn có một người nhưng cách quá xa. Vi sư chỉ có thể cảm thấy thoáng một chút dao động của thuộc tính. Dao động này là, sau khi cảm ứng một cách cẩn thận, hai mắt của lão giờ chợt lóe lên tia chớp màu tím, đi thôi. Kiếm hữu của ngươi đã tới. Dẫn hắn đi lấy lôi thần chú ý đi. Ta đã truyền phương pháp mở phong ấn cho ngươi, lúc đó, ngươi cũng nhân lôi thần chú ý xuất thế mà mượn tiên thiên lôi khí rèn luyện khí thế để cầu lấy kiếm tông viên mãn. Sau khi lấy lôi thần chú ý liền để cho hắn đi, còn về ân oán của tổ tiên Lục Thiên Thư thì để sau khi hắn đạt tới kiếm hoàng sẽ tới kế thừa. Nếu không sư thúc của ngươi ra tay lại phá hỏng mối quan hệ, nói xong, lão già điểm nhẹ một cái. Tử Thiên Lôi cũng không né tránh để mặc cho kiếm chỉ lóe ra ánh sáng màu tím, điểm vào mi tâm, chừng một hơi thở, lão già thu kiếm chỉ. Còn Tử Thiên Lôi chẳng hề do dự, bước đi. Tử Lôi bộ thi triển khiến cho gã hóa thành một đạo kiếm quang màu tím lao về phía Tử Lôi Cốc, khi cách Tử Lôi Cửu Phong 300 dặm, trong lúc vừa nói chuyện vừa phi hành, ánh mắt của Lục Thanh chợt động, rồi nở nụ cười, ngay sau đó, Lục Thanh lập tức biến mất. Cả ba người trung niên họ Yến cùng với con thú cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Lát sau bên tai chợt vang lên một tiếng kiếm ngân, nhanh thật, ba người trung niên họ Yến cùng hô lên một tiếng kinh ngạc. Vốn ba người gần đây nghe được thanh danh của Lục Thanh, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ, cả ba cũng đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn nhưng phong lôi bộ của Lục Thanh đã chấn nhiếp cả ba người. Tốc độ đó bọn họ đã thấy khi Tử Thiên Lôi thi triển, nhưng về chuyện cử nhược trọng kinh thì Lục Thanh lại cao hơn, ha ha. Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Từ rất xa trong hư không chợt vang lên tiếng cười sang sảng của Tử Thiên Lôi, Lục Thanh cũng cười lớn một tiếng, nói. Khí thế thiên lôi của ngươi càng lúc càng ngưng động. Xem ra khoảng cách tới kiếm tông viên mãn cũng không còn xa, sau mấy hơi thở, cả hai cũng nhìn thấy được đối phương. A. Khi hai người còn cách nhau khoảng chừng một trượng, Tử Thiên Lôi cất tiếng kêu kinh ngạc, Lục Thanh. Ngươi lại đột phá, Lục Thanh cười nhạt một tiếng, nói, ngẫu nhiên có điều ngộ nên đột phá, Tử Thiên Lôi giơ bàn tay to vỗ vai Lục Thanh, nói, thực lực của ngươi có lẽ đã vượt qua ta. Ngươi cứ chờ đấy. Nhất định ta sẽ nhanh chóng độ kiếp. Đến lúc đó, chúng ta phải giao đấu một trận, được. như ngươi mong muốn. Lục Thanh cũng chẳng hề khách khí. Đối với tính cách này của Tử Thiên Lôi, hắn rất thích. Sau đó, Lục Thanh lấy trong không giới ra hai bình Thanh Dương Liệt Tửu rồi mỗi người một bình. Sau đó, hắn nói, bây giờ, ta đi bái kiến sư phụ người rồi đi gặp tông chủ các ngươi, không? Ngươi theo ta. Hiện giờ, chưa phải lúc ngươi đi gặp sư phụ ta và mấy người đó. Tử Thiên Lôi vội vàng nói, chẳng hề nghi ngờ, Lục Thanh theo Tử Thiên Lôi bay theo đường cũ, Tử sư huynh. Các người, ba người trung niên họ Yến thấy hai người Tử Thiên Lôi như vậy liền chần chừ một chút rồi nói, các ngươi cứ về trước đi. Ta và Lục Thanh có chuyện quan trọng cần làm. Tử Thiên Lôi nói, nhưng là chuyện gì thì lại không nói với ba người, cả ba nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên, đúng lúc ba người chuẩn bị rời đi, Lôi Giác Thú chợt nói, ta phải đi theo bọn họ, chuyện này. Người trung niên họ Yến nói, trầm ngâm một chút, Tử Thiên Lôi nhìn ánh mắt hy vọng của Lôi Giác Thú rồi nói, được rồi, thấy Tử Thiên Lôi đồng ý, gã trung niên họ Yến liền nói, nếu Lôi Giác Thú muốn theo sư huynh, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đi thôi, ngay tức khắc cả ba liền tiếp tục ngự không đi về phía Tử Lôi Cửu Phong. Lôi Giác, ngươi muốn đi theo chúng ta? Tử Thiên Lôi nhìn Lôi Giác Thú chằm chằm hỏi, Lôi Giác Thú gật đầu rồi ngay lập tức tỏa ra ánh sáng tím chói mắt. Sau đó nó hóa thành một con ngựa cao một trượng. Vốn cái sừng dài hơn trượng cũng thu lại chỉ còn hai thước, Lôi Giác Thú nhìn Lục Thanh, nói, từ ngươi, ta cảm nhận được huyết mạch của hắn, hắn, đồng tử trong mắt Lục Thanh co lại. Hơi thở, huyết mạch. Ngoại trừ huyết mạch chân long ra, chỉ còn có huyết mạch của Lục gia, mà ở Lục gia hắn, có liên quan tới Tử Lôi Tông cũng chỉ có một người, đó chính là Vấn Tâm Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.